Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1383, chương 1383, Loki. Ngươi gây chuyện rồi, ngoặc kép, cái này một tên phiền toái rốt cục được giải quyết. Cảm ơn các ngươi trợ giúp, ta muốn hướng các ngươi xin lỗi. Trước ta còn ở trong lòng cười nhạo các ngươi tới lấy. Không nghĩ tới, cho dù là ở nơi này hư ảo thế giới, các ngươi vẫn như cũ như vậy có dũng khí. Adam nói một câu mấy người đều nghe không hiểu nói. Ngươi có ý tứ, Adam, chúng ta là vì cứu viện này bị trộm đi linh hồn. Ngươi có phải hay không bị người này mê hoặc tâm trí? Soldier Supreme rõ ràng đối với Loki không tín nhiệm. Hắn cho rằng là Loki ma pháp làm cho Adam đang nói hưu nói vượn. Các ngươi thật là khờ phải nhường người cười. Adam như là nghe được cái gì cười ầm giống nhau. Chậm rãi lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy trên người của hắn kim quang sự dư thừa tới cực điểm. Trong nháy mắt bùng nổ uy thế làm cho mọi người không ngừng lùi lại. Loki càng là cảm thấy trước mắt Adam đã vượt qua rồi Odin. Hết thảy đều là hư huyễn. Nói chuyện với các ngươi chính là lãng phí thời gian. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Các ngươi có thể tiêu thất. Các bằng hữu của ta. Adam kim sắc xa lậu vậy trong con ngươi tràn đầy tối nghĩa không rõ năng lượng. Hắn xách ngược gậy trống. Mãnh kích mặt đất. Cả cái thế giới linh hồn đều theo một kích này mà kịch liệt chấn động. Soldier Supreme mấy người nỗ lực triệu tập năng lượng duy trì thân hình. Có thể ngoại giới tựa như có một vòng xoáy khổng lồ. Mấy người giãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt đã bị hút vào. Đếm không hết không gian mảnh nhỏ ở Soldier Supreme trước mắt hiện lên. Một cái trong nháy mắt. Hắn dường như hiểu Adam ý tứ. Mình không phải là chân thực nhân vật. Chỗ ở mình thế giới chỉ là dựa vào với một cái ý niệm trong đầu. Không phải, ta là chân thật, ta vì thế giới này phấn đấu qua, ta không phải hư huyễn. Hắn la lớn, nỗ lực cho mấy người đồng bọn khuyến khích, có thể phía ngoài hấp lực quá mức khổng lồ. Mấy ý thức của người rất nhanh chìm, bao quát toàn bộ dựa vào với vận mệnh sương mù dày đặc mà hình thành thế giới mảnh nhỏ đều rơi vào. Rồi giữa hư không, Adam một kích liền kích hủy cái này hay là hư huyễn thế giới. Loki muốn chạy, có thể thực lực của hắn cùng Adam chênh lệch quá lớn. Hắn không có cùng Soldier Supreme đám người rơi vào trên không, mà là bị vương góc phương hướng một cái hang lớn hút đi. Hắn chỉ cảm giác mình không ngừng đau quặn bụng dưới, nằm ở không trọng trạng thái hắn cái gì cũng làm không được. Phảng phất không có phần cuối giống nhau, thân thể hắn một mực rũ xuống. Thi pháp, cái này một cái không gian ngay cả một cái không gian mà chuyển hoán. Hắn căn bản không kịp lục lọi trước mặt ma pháp quy tắc liền tiến vào dưới một cái không gian. Mỗi cái trong không gian quy tắc đều có bất đồng rất nhỏ. Hắn không dám sằng bậy, muốn tìm một cái gì có thể cho chính mình nắm chặt gì đó. Nơi này là đường hầm không gian, đều là tinh khiết năng lượng kết cấu, căn bản không có khả năng bắt gì đó. May là Loki cho là mình cơ trí không gì sánh được. Lúc này cũng thúc thủ vô sách, bài trừ Thor tới cứu hắn cái này tuyển hạng, hắn chỉ có thể không giúp theo thông đạo làm rơi tự do. 10 phút, 30 phút, 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 6 tháng. Đến cuối cùng, thời gian của hắn quan niệm hoàn toàn thất lạc, đơn giản chạy xe không đại não, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngơ ngác ngây ngốc rũ xuống, ở Loki ngay cả tự thân tồn tại trạng thái đều phải quên thời điểm, ba, nhất thanh muộn hưởng. Phía sau lưng của hắn tiếp xúc đến mặt đất, gặp quỷ, đây là đến địa phương nào tới? Loki cũng không phân biệt ra được mình bây giờ ở địa phương nào. Hắn là một cái rất từ lòng thần. Điểm ấy giống vô cùng nào đó cục trưởng. hắn chính là trước trên mặt đất nằm một hồi, lỗ tai dựng thẳng lên, phát giác chu vi vô cùng an tĩnh, không có tiếng bước chân, không có tiếng nước, càng không có sinh mệnh có trí tuệ giọng nói, lúc này mới thở dài một hơi. Thời gian cái này quan niệm gần như tiêu thất, hắn quỳ rạp trên mặt đất hồi lâu, mới chậm rãi nhớ lại phía trước từng trải. Đầu tiên một vấn đề xuất hiện, mình tới địa phương nào? Muốn nói mình vẫn còn ở God Quarry à? Na chút gì Soldier Supreme quả thực rất hư huyễn. Trước cả thế giới bị Adam đánh nát, đây cũng là Loki chính mắt thấy sự thực. Nhưng muốn nói mình tới thế giới hiện thật, hắn lại cảm thấy không giống. Nơi đây đừng nói ma lực, ngay cả một điểm có thể xưng là năng lượng cái gì cũng không có. Bốn phía đen kịt một màu, hắn phảng phất rơi đến một cái sâu không thấy đáy hố ở giữa. Loki biết sáng thuật, nhưng tại như vậy đen nhánh địa phương sử dụng sáng thuật để cho mình biến thành một cái bia ngắm. Na thực sự quá ngu, híp mắt, cho dù là lấy hắn thần linh thị lực cũng không cách nào thấy rõ trước mắt hắc ám. Dù cho gặp nguy hiểm, hắn cũng không khỏi không mượn một ít tia sáng chiếu sáng rồi. Lấy ra thần sấm chi truy, thần khí nội bộ thần lực bị cái này vô ma hoàn cảnh rất nhanh tiêu hao. Bất quá mượn phía trên yếu ớt điện quang chiếu sáng vẫn là có thể. Vạn nhất có địch nhân, hắn liền chuẩn bị cho địch nhân một búa tử. Cho dù cây búa mất đi thần lực, bản thân trọng lượng vẫn tồn tại. 40 cân cây búa đập đi có hiệu quả hay không không biết. Chí ít với tay không cường, mượn ánh sáng nhạt, Loki phát hiện mình ở vào một cái lớn vô cùng trong lòng đất động rộng rãi ở giữa. Dài rộng cao đều không thể đo. Cái này là địa phương quỷ gì? Thần sấm chi chùy cởi rời lòng bàn tay của hắn. Hắn thao túng cái chuôi này, cây búa vây quanh bốn phía bay một vòng. Cây búa dọc bay ra ngoài không đến 200 mét. Chợt nghe một tiếng thanh thúy vô cùng, tiếng kim loại va chạm. Loki lập tức đào ra chùy thủ của mình, cẩn thận đề phòng mà nhìn về phía bên trái. Ba, ba, ba, như là mở ra cái gì công tắc giống nhau. Một đoàn màu vỏ quýt chùm sáng ở cách đó không xa sáng lên. Sau đó là hai luồng, 10 đám, 100, 1000, những điểm sáng này có hồng, có lục, có bạch, có lam. Có hình tròn, có chùy hình, có hình tam giác, đủ mọi màu sắc, thiên kỳ bách biến, dạng gì đều có. Nhìn một chút, Loki một lòng chìm đến rồi bàn chân. Mấy thứ này hình như là sinh vật con mắt à. Như thế lượng, nhiều như vậy, mình là không phải muốn lạnh à. Nguồn sáng càng ngày càng nhiều, trong lòng đất động rộng rãi cũng càng ngày càng sáng. Quang điểm nối thành một mảnh băng quang. Loki cuối cùng cũng thấy rõ địch nhân trước mắt. Cao 600 mét, khoác kim loại sắc ngoài. Cuồn cuộn không dứt tinh thuần năng lượng ở bên trong thân thể chảy xuôi. Đây là Asgard tử địch, Celestial, cho dù là Odin thời kỳ toàn thịnh, đơn đả độc đấu, đối phó những thứ này người khoác kim loại trọng giáp cơ giới sinh vật cũng không dám nói tất thắng. Bây giờ chỗ này có bao nhiêu vị Celestial? Loki ánh mắt đều bị trước mắt đồ sộ Celestial che. Hắn chỉ có thể từ điểm một cái quang đoàn để phán đoán. Số lượng của địch nhân ngàn vạn, những thứ này Celestial một người một quyền, đem hắn đánh thành thịt vụn không hề khó khăn. Loki ở thời khắc mấu chốt cũng không thiếu khuyết dũng khí. Nhưng hắn càng biết mình năng lực cực hạn ở địa phương nào. Dựa vào chính mình một người giết chết cái này hơn vạn Celestial, nằm mơ cũng không thể nào làm được a. Thật tốt, chịu thua a. Mấy vị, ta cảm thấy được phương diện này khả năng có điểm hiểu lầm. Hắn tiểu tâm rực rực cân nhắc thố từ, nhưng đối diện Celestial phản ứng đại suất dự liệu của hắn. Tiếp thu ngoại bộ tín hiệu, mục tiêu xác nhận, có hay không khởi động, có hay không khởi động, có hay không khởi động. Tất cả Celestial dường như đều tiến vào trạng thái chờ,